Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhéo nhẹ nhàng gõ cửa. Hà Tuyết à, mở cửa đi, anh về rồi. Bên trong chút âm thanh không có. Trong lòng Hà Văn Hạo không khỏi căng thẳng, nhìn cánh cửa trước mặt, nghĩ tới vẻ mặt tức giận của Hà Tuyết, hắn khẽ thở dài, lại vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa giải thích. Anh biết hôm nay em tức giận, nhưng không có chuyện gì đâu. Trước hết để anh vào rồi nói có được không? Bên trong không có chút âm thanh. Hà Văn Hạo chờ một lúc, vẻ mặt bất đắc dĩ muốn gõ cửa tiếp. Lại nhìn thấy hai em trai đứng ở hành lang, cười như không cười nhìn mình. Sắc mặt hắn lạnh lẽo nói thẳng, nhìn cái gì chứ? Chưa từng thấy qua vợ chồng người ta gây gổ à? Hà Văn Vũ cảm thấy buồn cười. Ơ, anh còn chưa cưới người ta, hôm nay còn nói tạm thời không muốn kết hôn mà. Hà Văn Hạo nhìn hắn như thế tức giận. Chú cút cho tôi, cút ngay ra khỏi cái nhà này. Bình thường một năm nửa năm không về, hiện tại mỗi ngày về nhà ôm ông Thọ ngủ, ghê tởm. Tính tình Hà Văn Kiệt dễ chịu nói với anh cả. Anh cả, anh hai nói như thế, ý là muốn đưa ra cho anh một chú ý. Anh không cần bất cứ ai. Hà Văn Hạo bắt đầu nóng nảy, sau đó dùng tay vỗ cánh cửa, vừa vỗ vừa lo lắng. Hạ Tuyết, đây là sự hiểu lầm thôi. Hôm nay anh đi tham gia tiệc cocktail, sau đó nhìn thấy người bị té ngã, anh chỉ có thể bế cô ấy trở về đại sảnh. Anh lấy thân phận của một tổng tài công ty tới, vừa khích lệ xong nhân viên, không thể nào làm như hoàn toàn không thấy. Trải qua nhiều chuyện như thế, em còn đối với anh không có lòng tin nữa. Nghe lời mở cửa đi, cho anh vào nào. Bên trong chính là chút âm thanh không có, tiếng có mũi bay cũng không có. Bây giờ Hà Văn Hạo không có biện pháp, đành lớn tiếng gọi Lý Thẩm. Lý Thẩm à, cầm chìa khóa cho tôi. Lý Thẩm vội vàng đi tới sốt ruột nói. Mở cả vừa vào phòng thì cũng đã hỏi tôi chìa khóa phòng. Tôi nghĩ không có gì đáng ngại cho nên đưa cho cô ấy. Hai anh em Hà Văn Vũ không nhịn được cười ra tiếng. Hà Văn Hạo đứng ở đầu này thở hổn hển, thực sự là không có cách nào, liền tiếp tục vỗ cửa. Em mở cửa đi, có nghe thấy không? Chúng ta đã ở cùng một chỗ, có phải hờn giận ư? Có chuyện gì nói ra là được mà, nhất định phải cách một cánh cửa đấy à? Anh không chịu nổi như thế đâu, mở cửa cho anh đi, lập tức. Bên trong không có tiếng động. Cửa một phòng khác mở ra, Hà Trung Trí, Trang Minh Nguyệt từ trong phòng đi ra, nhìn con trai cao cao tại thượng cầm bó hoa hồng rất khó coi đứng ở bên cửa. Bọn họ thực không đồng tình nói. Đáng đời, mình là thân phận gì chứ? Trước kia có tin tức gì thì cũng thôi đi, nhưng đã cùng Hạ Tuyết công khai thì phải toàn tâm toàn ý cư xử. Gây ra chuyện như thế, trong nhà chúng ta cũng không vẻ vang tí nào. Hà Văn Hạo trầm mặt đứng ở cửa, cầm bó hoa không lên tiếng. Còn có... Cha Minh Nguyệt cao mày nhìn con trai tay cầm bó hoa, rồi không thể lý giải. Hoa này tại sao biến thành như thế? Một loại màu sắc cũng hơn 10 đóa, thoạt nhìn hết sức cũ. Trái tim Hà Văn Hạo nổ tung, không có cách nào nữa nhìn cánh cửa kia không sợ mất mặt nói. Em mở cửa đi Hạ Tuyết, đừng để cho người trong nhà chế giễu. Xem như là lỗi của anh có được không? Mở cửa đi. Cánh cửa như là dính keo, nghe không có tiếng động. Hà Văn Hạo nặng nề thở dài, thực sự không nhịn được, vừa muốn dùng hết sức đập cửa, bên trong mở ra. Hắn quay đầu thấy con gái mặc váy ngủ nhỏ màu hồng, đội mũ nhỏ lảo đảo đi ra ngoài. Ông nội tổng thống đã nói với con, lòng dạ của người phụ nữ như kim dưới đáy biển, nếu cha không thể hiểu, gõ cửa cũng không biện pháp đâu, phụ nữ bình thường sẽ không nói lý. Hà Văn Hạo nhìn con mình, biết cô bé có biện pháp lập tức hỏi, làm thế nào mới có thể để mẹ mở cửa đây? Hy Văn dựa vào tường, đôi mắt to chợt lóe, cảm thấy có chút lãng phí thông minh của mình. Cha có hai lựa chọn, một là xô cửa vào, hai là treo ban công. Ban công phòng con và ban công phòng cha khoảng cách kém một chút, nếu cha có thành ý, con có thể cho cha mượn dùng một chút. Sau mặt Hà Văn Hạo lạnh lẽo, chuyện cười, cha muốn dùng phải mượn ban công ư? Hà Văn Vũ và Văn Kỳ cố nín cười, tựa vào cửa ban công, nhìn anh trai mình cầm bó hoa hồng đứng ở ban công đang ngắm nghía, nhìn trái nhìn phải, bọn họ không nhịn được che miệng nở nụ cười. Sau mặt Hà Văn Hạo lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn hai em trai, dùng giọng bén nhọn nhất. Hai chú là thứ ăn cây táo giáo cây sung, sẽ không gặp được chuyện tốt đâu. Leo qua ban công mắc mớ gì các chú? Các chú muốn leo cũng không leo được, cút đi. Ôi chao, anh cả. Hà Văn Vũ không nhịn được cười rộ lên. Anh có muốn em lấy cho anh sợi dây thừng cột chặt vào hông anh không? Giống như lần trước Hạ Tuyết từ tầng lầu rơi xuống. Cả chiếc dù để cho anh nhảy, đề phòng rủi ro. Hà Văn Hạo mặt lạnh. Anh đầu tư 5 tỷ cho chú đi quay phim ở ngoài hành tinh, cả đời này đừng trở về cho anh nữa. Hắn nói xong đem hoa đặt ở trên ban công, sau đó tự mình cởi tay trang xuống ném cho Văn Kiệt ở sau lưng. Y Văn rất khéo léo đưa đến cái ghế bằng ngọc mà ông nội làm cho cô bé đặt ở bên chân hắn. Có gái tốt đấy, cha hứa với con về sau không sinh em trai em gái nữa, chỉ mình con thôi. Hắn Văn Hạo nói xong bước lên ban công, sau đấy nắm chặt cây cột treo đèn lồng màu đỏ trên mặt tường, tìm đến thuận lợi nhảy qua. Cô đã vừa qua ban công đối diện, nhẹ nhàng đi trên ban công. Trên mặt hắn vui sướng nhìn em trai. Ném hoa cho anh đó lấy. Anh cả. Rốt cuộc Văn Kiệt nhìn anh trai lên tiếng. Hoa này coi như xong đi, điều này thực sự là... Đưa đây cho anh. Về mặt Hàn Văn Hạo cố chấp ra lệnh, hắn thực sự vất vả chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net